Okuro chiếc bóng thất lạc, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aomin Daiki đi về nhà, vẻ mặt ủ rũ không có Tetsu, hắn chả có động lực làm gì cả. Tự bản thân hắn cũng thấy kỳ quái, rõ ràng một thời gian trước bản thân còn khinh thường tên nhóc không có độ tồn tại kia. Một người vốn dĩ không có quan hệ với bọn họ, vậy mà vì một giấc mộng lại cùng bọn họ liên hệ với nhau. Loại chuyện này mà nói ra chắc chẳng ai tin tưởng. Hơn nữa nói đến giấc mộng, Aomin nhăn mày, rõ ràng sau khi hòa hoãn với Tetsu đã không còn nằm mơ. Vậy mà tối qua lại tới, lần này Kagami Taiga xuất hiện. Hừ, tôi không cho phép cậu cướp đi Tetsu, ánh sáng của cậu thật sự quá yếu. Bụp, bụp, bụp, có âm thanh đánh bóng vang lên. Aomin ngừng bước, đúng là trên đường về nhà hắn sẽ ngang qua một sân bóng rổ nhỏ. Aomin tùy ý nhìn lướt qua bên trong. Sau đó, hắn mở to hai mắt. Tetsu, người kia ở giữa đám trẻ con, chơi đùa cùng bọn nhóc. Aomin-kun, thấy thiếu niên cao lớn tới gần, Kuroko không hề ngạc nhiên. Tetsu, sao cậu lại ở đây? Aomin mê mang hỏi, tớ đi đến đây thì thấy bọn nhóc đang chơi bóng, nhịn không được nên cùng tham gia. Kuroko nói xong, còn đem bóng chuyền tới tay một cậu bé, sau đó cả đám trẻ vỗ tay hoan hô. Aomin bóp chán, vấn đề là cậu sao lại đến nơi này? Không hề thuận đường, thậm chí còn bị ngược đường, cách trường học Meiko cũng rất xa. Aomin Kun muốn cùng nhau chơi không? Kuroko mời, sau đó quay người nói với đám trẻ con. Anh trai này chơi bóng còn lợi hại hơn anh đó. Thật vậy à, bọn trẻ hai mắt sáng trưng, đầy mong chờ, non nớt chân thành. Anh trai, anh có thể biểu diễn cho bọn em xem được không? À, Aomin sửng sốt, hắn chơi cùng trẻ con á. Aomin Kun, bọn trẻ rất mong chờ biểu hiện của cậu. Kuroko nhu hòa nhìn đám nhóc ngây thơ. Được rồi, tớ biết rồi. Aomin ném ba lô xuống đất tiếp nhận quả bóng từ tay thằng nhóc bên cạnh. Hừ, nếu Tetsu đã nhờ thì mình đành làm vậy. Kế tiếp chính là thời gian Aomin thể hiện bản thân, vừa đẹp trai lại vừa ngầu. Làm người ta hoa mắt e sợ tốc độ kinh người. Tất cả đều làm cho bọn nhỏ khát khao, sùng bái. Oa, lợi hại quá, em cũng muốn giống anh trai này. Anh trai thật xoái, Aomin ném quả bóng vào rổ, nhìn bọn nhóc vây quanh mình. Rồi nhìn sang phía Kuroko đang đứng một mình. Anh ơi, có thể dạy bọn em chiêu thức đập bóng siêu nhanh lúc nãy không? Anh cái kia làm sao ném rổ được? Anh ơi, đám nhóc ồn ào tranh nhau nói. Aomin mất kiên nhẫn, ai muốn dạy trẻ con chứ? Aomin bình tĩnh chỉ bảo nha, nếu không mấy đứa sẽ không hiểu. Aomin điềm nhiên nói, Aomin bất đắc dĩ thở dài. Nếu Tetsu đã nói vậy. Bọn mày nhìn anh cho rõ ràng, anh chỉ làm lại một lần thôi. Aomin-kun, giọng điệu quá hung dữ. Hừ, ai mà quan tâm, như vậy không tốt, dọa tới bọn trẻ thì làm sao giờ. Tớ không nghĩ Aomin-kun sẽ nghiêm túc như vậy đó. Sau khi kết thúc chơi cùng đám trẻ, thời gian cũng hơi muộn. Đám trẻ đều đã về nhà. Hừ, nếu không phải Tetsu lên tiếng thì còn lâu nhá. Aomin bất mãn, phải không, tớ thấy Aomin-kun rất hưởng thụ mà. Được đám trẻ con vây quanh với ánh mắt sùng bái, Aomin cũng có chút cảm giác thành tựu. Hừ, Tetsu, cậu đến đây lúc nào? Aomin rời đề tài, sau khi tan học, vậy chắc cậu chưa ăn cơm, cùng nhau ăn nhé. Được, Aomin-kun, sau đó hai người đến cửa hàng hamburger, M, quen thuộc, chọn vị trí ngồi bên cửa sổ. Cậu ăn quá ít Tetsu, Aomin đem hamburger đưa cho Kuroko, ăn nhiều chút cậu gầy thành cái dạng gì rồi. Aomin-kun đừng xem thường tớ, tớ cũng có cơ bắp nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kuroko mặt không biểu cảm, giơ tay lên gấp lại, triển lãm. Cơ bắp, nhìn cánh tay trắng nõn tinh tế kia, Aomin phì cười, cạn lời luôn. Tetsu, lý do cậu đến khu đó là gì? Muốn tới liền tới thôi. Kuroko bình tĩnh trả lời. Đây là lần đầu tớ và cậu cùng đến đây ăn cơm nhỉ? Nhớ tới điều gì Aomin nói, trong mộng có. Kuroko cúi đầu, ánh mắt biến đổi, sau đó đáp lời. Đúng vậy, nhưng mà có lần tớ cùng Akashi-kun và Midorima-kun ăn rồi. Ai quan tâm bọn họ chứ? Aomin hừ nhẹ, hôm nay đám người kia là lạ, đặc biệt là tên khùng Kise cứ hi hi ha ha một mình mãi. Chắc không bị đập đầu vào đâu đi. Aomin lẩm bẩm, sau đó phát hiện ra Kuroko đã ăn xong, hắn bực bội nhìn cái hamburger còn hơn nửa của mình. Trời đã trễ, nơi này cách nhà Tetsu khá xa, hắn muốn đưa cậu về. Không sao, tớ chờ Aomin-kun ăn xong. Kuroko cười nhẹ, ánh mắt trong suốt phẳng lặng. Sao có thể để Tetsu phải chờ? Cho nên Aomin lấy tốc nhanh nhất, dùng 2 phút giải quyết hết phần ăn. Thật là ăn một bữa mà mệt xỉu. Đi thôi, Tetsu, tớ đưa cậu về nhà. Aomin đeo ba lô lên cùng Kuroko ra khỏi cửa hàng. Kuroko vẫn đứng im, không có ý định đi. Làm sao vậy? Kuroko cúi đầu, giống như đang tự hỏi gì đó. Tóc mái che khuất mặt làm cho Aomin không nhìn rõ biểu tình. Kuroko suy nghĩ một lúc, hạ quyết tâm, nghiêm túc nhìn Aomin. Aomin-kun, xin cậu thu lưu tớ một đêm. Hả, Tetsu, nói gì cơ? Aomin kinh ngạc, không phải hắn nghe lầm chứ? Tetsu muốn đến nhà hắn. Làm ơn, Aomin-kun. Kuroko nỗ lực biểu hiện sự chân thành, cậu không muốn về nhà đâu. Nhà của cậu mà như không phải ý, tại sao? Ba mẹ tớ không có nhà. Kuroko giải thích ngắn gọn, Aomin biết đó không phải nguyên nhân chính. Vậy lý do là gì nhỉ? Cậu sợ ở một mình hả? Aomin tự cho là mình đoán đúng, cười ha ha. Sắc mặt Kuroko không tốt lắm, sau đó bình tĩnh cười. Không phải một mình, mà là Akashi, Kon Midorima, Kon Murasaki Bara, Kon cùng Kise, Kon hiện tại đều ở trong nhà tớ. Cái gì? Aomin kinh ngạc nhảy dựng lên, mấy tên kia, bọn họ đêm qua cũng ngủ ở nhà tớ, nhưng mà quá ồn ào lộn xộn, tớ chịu không nổi. Cho nên Aomin-kun, đêm nay tớ ngủ nhờ nhà cậu được không? Được, đi thôi Tetsu. Aomin lập tức vòng tay khoác vai Kuroko đi thẳng hướng nhà mình. Hèn gì mấy tên kia cả ngày hôm nay vui vẻ như thế. Hừ, cảm ơn Aomin-kun, Tetsu, không cần khách sáo với tớ. Đêm tối, đỏ, lục tím, vàng đi khắp nơi tìm Kuroko mà không thấy. Từ trường học đến nhà bạn học đều không tìm được bóng dáng cậu. Cách chương.